Bàn Long Chi Minh Vương, chương 1, xuyên qua, gocchuyenaudio.com, chấm, hống, trong rừng rậm một con màu đen sư tử nhìn lên trời gầm thét. Con màu đen sư tử này thân cao 7 mét chiều rộng cũng hơn 3 mét khi mở miệng gầm thét để lộ ra cái miệng như là một cái cối xay thịt đây quả thật là một con nhân gian hung thú hình tướng A. Minh bây giờ rất là kích động, cậu vốn là một học sinh cấp 2 bình thường trên địa cầu, dù không thể coi là một học sinh giỏi nhưng cũng thuộc dạng ngoan. Biết nghe lời, sở thích bình thường là lên mạng xem các loại tiểu thuyết, truyện tranh. Một ngày cậu đang ngồi trên máy tính xem chuyện như bình thường thì bỗng có sự cố điện xảy ra. Cậu vì chạm vào màn hình máy tính mà bị điện giật chết. Khi đó linh hồn cậu chính mắt thấy thân thể mình co giật liên hồi do dòng điện mạnh, cậu vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ có hắc bạch vô thường hay đầu trâu mặt ngựa đến bắt linh hồn mình về địa ngục như trong truyền thuyết, thì bỗng có một hắc động xuất hiện hút lấy linh hồn cậu, mang cậu đến thế giới này, nhập vào thân thể này. Khi vừa đến với thân thể này thì Minh vô cùng hoảng sợ, vì đây không phải cơ thể của con người mà là thân thể của một con sư tử. Điều này làm cho Minh hoảng sợ đến ngất đi không dưới 10 lần, nhưng rồi cậu cũng chấp nhận sự thật này và bắt đầu tiếp nhận những trí nhớ trong đầu con sư tử này. Theo như trong trí nhớ thì con sư tử này tên là Hắc Ám Ma Sư, là Hắc Ám hệ ma thú. Nó ở trong mảnh rừng rậm này là một con trung cấp ma thú, miễn cưỡng có thể bảo vệ mình thực lực, nhưng trong một ngày nó đang đi săn thì gặp phải một con Phong Lang Vương đối địch, mang theo cả bầy Phong Lang vây công, cuối cùng thân bị trọng thương gắng gượng chạy được về xào huyệt thì đã chết. Cơ thể thì bị linh hồn của Minh nhập vào mượn đó sống lại. Sau khi đọc xong, Minh lập tức kích động vô cùng, ngửa đầu lên trời gầm to. Cậu vô cùng vui mừng vì mình có thể có được cơ duyên lớn như vậy, cư nhiên có thể hoàn thành chuyện mà vô số otaku mơ tưởng cũng không thể hoàn thành, đó là xuyên qua, hơn nữa còn xuyên qua tới trên người trong truyền thuyết ma thú. Càng làm cậu vui mừng hơn là nếu thế giới này nếu đã có ma thú thì nhất định cũng sẽ đấu khí và ma pháp. Nghĩ đến tương lai mình cũng có thể học được các loại đấu khí tuyệt chiêu, cấm kỵ ma pháp có khả năng hủy thiên diệt địa như trong truyền thuyết, thì Minh vui mừng tới nỗi nhảy lên khỏi mặt đất, nhưng vừa nhảy lên một cái thì toàn thân tóe ra máu tươi làm cậu kêu thảm một tiếng đau đớn tiếp đất, trong lòng lập tức thầm mắng chính mình. Đáng chết à, nhất thời kích động đến quên mất cơ thể hiện giờ của mình còn đang bị thương. Trước tiên phải trị khỏi vết thương trên người trước mới được. Nếu không đừng nói tới chuyện tu luyện được hủy thiên diệt địa ma pháp, e rằng bây giờ mạng mình cũng khó giữ được. Ngay lập tức Minh dựa theo trong trí nhớ phương pháp bắt đầu nhắm mắt lại, điều động các nguyên tố trong trời đất tiến vào thân thể mình tiến hành chữa thương rất nhanh. Minh cảm nhận được quanh cơ thể mình xuất hiện rất nhiều điểm sáng đủ màu, chúng nhanh chóng tiến nhập vào cơ thể cậu, sau đó tiến thẳng đến vị trí ma tinh thạch trong não. Minh lập tức dồn hết sức cảm nhận các điểm sáng đó, trong cảm nhận của cậu trong các điểm sáng đó có quá nửa là màu đen đại diện cho hắc ám hệ nguyên tố, 1/3 thì là màu xanh đại diện cho phong hệ nguyên tố. Hai thứ này Minh từ trong trí nhớ của hắc ám ma sư đã có thấy qua nên cũng không có bất ngờ gì. Chấm, điều làm cậu ngạc nhiên chính là ở giữa hai loại nguyên tố này lại có thêm ít nguyên tố màu xám nữa. Lưu động số nguyên tố màu xám này Minh không cảm nhận ra nó là thuộc nguyên tố nào, chỉ biết nó rất thưa thớt, hơn nữa so với hắc ám hệ và phong hệ thì chúng cũng nhạt hơn rất nhiều, nhưng khi tiến vào cơ thể lại phát huy ra tác dụng lớn hơn hai loại kia, chúng khiến cho cơ thể đang trọng thương của Minh nhanh chóng hồi phục lại tốc độ so với phong hệ và hắc ám hệ còn nhanh rất nhiều. Điều này làm Minh rất bất ngờ, vì theo như trong trí nhớ thì khi cảm nhận các loại nguyên tố, loại nào cảm nhận được càng nhiều càng đậm thì chứng tỏ bản thân đối với loại nguyên tố đó có độ thân thiện càng cao, bất luận là dùng để tu luyện hay trị thương đều nhanh hơn bình thường, mà nay loại nguyên tố màu xám cho kia rõ ràng là quá nhạt so với hai loại kia, nhưng khi hấp thu nó tốc độ trị thương lại nhanh hơn nhiều so với hai loại kia hợp lại, do vậy Minh lập tức dồn toàn lực vào việc cảm nhận loại nguyên tố màu xám cho này, muốn biết nó thật ra là loại nguyên tố nào, nhưng sau một hồi cố gắng cảm nhận vẫn không có thu được kết quả gì. vì vậy Minh chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc đó, chuyên tâm hấp thu ba loại nguyên tố tiến vào cơ thể mình, sau đó điều khiển chúng lưu động khắp trên dưới toàn thân, tiến hành chữa trị các chỗ bị thương và cường hóa cơ thể để kết cấu của nó trở nên chắc chắn vững bền hơn, sau này khó bị thương hơn. Cuối cùng còn dư lại một ít thì tiến vào chỗ hai viên ma tinh hạch trong não, làm chúng từng chút một trở nên ngày càng sáng hơn. Điều đặc biệt là khi nguyên tố màu xám thần bí tiến vào trong não lại khiến cho lượng lớn huyết tinh trong não tập hợp lại quanh nó xoay tròn liên tục, cuối cùng sản sinh ra một ma tinh hạch mới màu xám cho nhỏ bé. Lần này đối với sự xuất hiện của viên ma tinh hạch màu xám, Minh cũng không tỏ ra ngạc nhiên nữa. Theo suy nghĩ của hắn thì bất luận nguyên tố màu xám kia là gì thì nó cũng không gây nguy hại tới thân thể mình, ngược lại có thể giúp cho thân thể của mình nhanh chóng khôi phục hơn, và còn làm cho mình sau này có thêm một viên ma tinh hạch, tương đương với có nhiều thêm một con đường để trở nên cường đại. Tóm lại một câu là chuyện này đối với mình trăm lợi mà không có một hại, nên mình cũng có thể yên tâm giữ vững hiện tại tình huống, chuyên tâm luyện hóa quanh thân thiên địa nguyên tố. PS, do bên trường sinh bất tử dạo này hơi ít người xem nên mình viết thêm bộ này, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Xin ủng hộ sách mới của mình. Cảm ơn nhiều. Cách chương.